Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, tấm lụa địa đồ. Cái kia ở cái này trong đầm sâu, là có cái dạng gì tồn tại, có thể phát ra loại khí tức này. Chúng ta lại muốn theo cái này đầm sâu bên trong đi đoạt lấy cái gì đồ vật đâu? Lương Thành hỏi, Phạm trưởng lão lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Mới như là quyết định đồng dạng theo chính mình trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái màu vàng nhạt. Tấm lụa, vô cùng thận trọng địa nâng trên tay. Ý kia thật giống như là muốn đem cái gì quan trọng tin tức nói thẳng ra bộ dáng. Lương Thành xem xét, nhớ đến Phạm trưởng lão từng tại ẩn giấu lấy cái này bí cảnh cửa cung điện tra xét khối này tấm lụa. Lúc đó Lương Thành cảm thấy cái này là địa đồ một loại đồ vật. Hiện tại xem ra cái này tấm lụa chẳng những là địa đồ, bên trong cần phải còn có chút lời thuyết minh, cho nên Phạm trưởng lão mới có thể đối cái này bí cảnh có chút giải. Phạm trưởng lão đem cái này tấm lụa nhẹ nhàng tung ra, sau đó nâng trong tay đối Lương Thành nói, Ngao đạo hữu mời xem, đây là lão phu trước kia ngẫu nhiên được đến một cái bí cảnh tàng bảo đồ. Lão phu đi qua thật nhiều năm tra tìm so với, mới tìm được cái này bí cảnh, cũng chính là chúng ta hiện tại thân chỗ. Vì thế ta thậm chí từ bỏ tại tông môn tổng đàn trưởng lão danh phận, chạy đến Đông Ninh thành cái này chim không thèm ị phân đà tới làm cái trên danh nghĩa phó tông chủ. Thực thì cùng tự nguyện xung quân đến biên cương không sai biệt lắm. Lương Thành lập tức ngăn lại, hắn câu chuyện, ngừng, dừng lại. Người cái này tự nguyện xung quân lựa chọn có thể không liên quan gì đến ta. Vô luận như thế nào, lúc trước nói tốt chia 37 cũng là chia 37. Người bây giờ cũng là tố khổ bày công lao cũng là vô dụng. Nhìn đến Lương Thành cái này khó chơi bộ dáng, Phạm trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình gật đầu giải thích nói. Biết. Lão phu nói những thứ này nguyên bản không phải vì biểu hiện công đến cải biến phân phối biện pháp. Như là đã đáp ứng chia 37 thì chia 37. Mấu chốt là lão phu muốn nói muốn tại bí cảnh được đến đồ vật. Hả, dạng này à, nguyên lai là ta hiểu lầm. Lương Thành hỏi, như vậy Phạm trưởng lão mời ngươi nói một chút muốn tại cái này bí cảnh bên trong tìm tới cái gì? Đồ vật. Lại phải làm thế nào lấy được cho chúng nó? Phạm trưởng lão đem tấm lụa địa đồ xích lại gần Lương Thành, đồng thời chỉ vào một cái đồ án. Ngao đạo hữu mời xem. Địa vị trí vẽ trên bản đồ nơi này hẳn là chúng ta trước mắt cái này thủy sắc đục ngầu đầm tử. Đây không sai đi. Lương Thành nghe vậy tiếp cận đi qua xem cẩn thận nhìn xem. Sau đó lại nhìn khắp bốn phía xem xét địa hình. Cách một hồi, mới đáp. Không sai, ta đã cẩn thận so với qua. Trên bản đồ chỗ bày ra chính là cái này đầm sâu đầm miệng. Tốt, Phạm trưởng lão gặp cái này Ngao Thành cũng thẩm tra đối chiếu không sai. Sắc mặt biến đến nhẹ nhõm một chút. Sau đó hắn chỉ vào trên tơ lụa đánh dấu một số văn tự đối Lương Thành nói ra. Ngao đạo hữu mời coi tiếp. Cái này tấm lụa trên bản đồ đánh dấu một số văn tự. Nói rõ ở cái này đầm sâu ước chừng 100 trượng chiều sâu địa phương. Có một cái phía bên phải thông đạo nối thẳng một vị trí. Nơi đó là thi phát triển không gian pháp thuật. Như là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị truyền tống đến một cái tên là thần nông cốc chỗ. Thần nông cốc, Lương Thành chợt nghe đến cái này địa danh. Trong nháy mắt không khỏi có chút thất thần. Rất nhiều liên quan tới viễn cổ trí nhớ nhất thời xông lên đầu. Lương Thành muốn từ bản thân sư tôn Đan Vương Tiết Mộ Thanh. Còn có cái kia chính mình đã từng ngốc qua một đoạn thời gian Diêm Phù giới thời viễn cổ luyện đan. Môn phái thần nông cốc. Đúng, chính là cái này địa danh. Chẳng lẽ Ngao đạo hữu nghe nói qua liên quan tới cái này cái gì thần nông cốc sự tình. Phạm trưởng lão nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Lương Thành thật lâu không nói liền hỏi. Lương Thành cười một tiếng. Ta cái nào nghe qua cái gì thần nông cốc? Chỉ là nghe đến cái tên này. Ta thì đoán ra ngươi Phạm trưởng lão là tại đánh lấy đan dược gì hoặc là linh tài chủ ý. Nói đi, ngươi muốn tại thần nông cốc bên trong được cái gì linh thảo linh dược? Không sai. Phạm trưởng lão lần này lại không có nửa điểm muốn phủ nhận ý tứ. Hắn có chút kích động nói ra. Lão phu tiến giai nguyên anh cảnh giới 5 tháng cũng không ít. Thực lực tuy nhiên không tính là gì. Nhưng là do ở công pháp quan hệ. Đối với tiến giai vẫn rất có chút ưu thế. Chỉ là lão phu một mực không tìm thấy luyện chế hóa thần đan mấy vị quan trọng dược tài. Lúc này mới phí thời gian đến bây giờ. Mắt thấy thọ nguyên còn thừa không có mấy. Việc này làm sao không khiến người ta lòng nóng như lửa đốt a? Lương Thành nghe vậy gật gật đầu. Hắn thực sớm đã phát hiện Phạm trưởng lão tuổi tác rất lớn. Thọ nguyên lộ ra có chút khô kiệt. Đáy lòng đã có chút suy đoán. Cảm thấy lão gia hỏa này liều lĩnh đi ra mạo hiểm. Khẳng định cùng trùng kích cảnh giới có quan hệ. Giống hắn dạng này lôi tu tại độ thiên kiếp thời điểm xác thực so bình thường tu sĩ ưu thế phần lớn. Đối với lôi điện lực tương tác đặc biệt mạnh, sức chống cự cũng đã rất mạnh. Nhưng Lương Thành lại không nghĩ rằng Phạm trưởng lão tân tân khổ khổ lại là vì thu thập luyện chế. Hóa thần đan tài liệu. Cái này khiến Lương Thành cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo Lương Thành trong lòng cảm giác, hóa thần đan loại vật này chính mình giống như vẫn luôn có. Căn bản không phải cái vấn đề. Chính mình còn tại Diêm Phù giới. Tu Vi cũng mới trúc cơ thời điểm. Liền đạt được 5 cái hóa thần đan. Đợi đến linh giới. Trợ giúp nghĩa huynh Thạch Thanh Tuyền luyện chế hóa thần đan lúc. Chính mình lại ấn thông lệ lấy một cái làm trả thù lao. Khi đó thì có hết thảy 6 cái hóa thần đan. Về sau vì trợ giúp nghĩa phụ tưởng thượng sư tiến giai phân thần. Lương Thành đã từng mượn cớ người khác danh nghĩa tặng cho tưởng thượng sư 3 cái hóa thần đan. Coi như thế đại lượng đưa tặng. Hiện tại Lương Thành chữ vật vòng tay bên trong cũng còn bảo lưu lấy 3 cái hóa thần đan. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy vật này quý giá. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn chẳng thể nghĩ tới thân cư Dực Linh Quốc đại môn phái luyện đan sư Phạm trưởng lão. Chẳng những thân cư Bát Thần Tông phó tông chủ cao vị. Còn tiến giai nguyên anh hậu kỳ nhiều năm. Dạng này cũng còn không có gom góp luyện chế hóa thần đan tài liệu. Chẳng lẽ những tài liệu này thật chân quý như thế sao? Bất quá Lương Thành lại quay đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy Bát Thần Tông cái này phó tông chủ vị trí cũng thật sự là hư đến có thể. Tại dạng này cao vị vậy mà đều thu thập không đủ luyện chế hóa thần đan tài liệu. Thật sự là thật không thể tin. Phạm trưởng lão gặp Lương Thành trầm ngâm không nói. Nhất thời gấp, thanh âm đều có chút biến lớn. Ngao đạo hữu, người có thể không nên xem thường thu thập hóa thần đan tài liệu độ khó khăn. Lão phu nhìn ra được ngươi đúng là thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ thì tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ. Thế nhưng là cái này hóa thần đan sự tình. Người cũng nhất định muốn lưu ý. Tốt nhất thật sớm chuẩn bị thu thập tài liệu. Ngươi là không biết a, nhiều ít tài tuấn chi sĩ sau cùng đều là bởi vì thu thập không đủ những tài liệu này. Cuối cùng ngừng bước nguyên anh cảnh giới. Trung thân không thể vượt đến phân thần. Ai, đây thật là rất khó khăn. Lương Thành thuận thế nói. Đúng đúng, Phạm trưởng lão ngươi nói không tệ. Thu thập luyện chế hóa thần đan tài liệu chuyện này. Đối với ta mà nói cũng coi là một kiện cấp bách sự tình. Đúng vậy a. Phạm trưởng lão nói bổ sung, đến lão phu cái này tình trạng, nói thật ra thực đối với pháp bảo linh thạch hoặc là hắn thiên tài địa bảo gì đều coi nhẹ. Thế gian còn có chuyện gì có thể lớn hơn cứu mạng? Chỉ cần có thể được đến luyện chế 1-2 cái hóa thần đan tài liệu. Nói câu lời khó nghe, lão phu hắn cái gì vật ngoài thân đều có thể từ bỏ. Ngao đạo hữu cũng là ra ngoài về sau đem lão phu đạo lữ hết thảy bắt cóc. Lão phu cũng nhận, cho nên mời Ngao đạo hữu không muốn hoài nghi lão phu thành ý. Khác đi, Lương Thành bận bịu khoát khoát tay. Phạm trưởng lão đạo lữ còn là mình giữ lấy. Tại hạ thực sự tiêu thụ không nổi. Nhìn ngài chính mình cái này số tuổi. Chỉ sợ ngươi đạo lữ cũng là già đến bóp đều bấm không nổi. Ai nói, Phạm trưởng lão lại không phục. Lão phu hết thầy có 72 vị đạo lữ. Đều là phải định kỳ đổi mới người. Có thể cam đoan các nàng toàn bộ tuổi thanh xuân. Xinh đẹp như hoa. Từng cái nước non không gì sánh được. Muốn là Ngao đạo hữu ưa thích. chỉ cần cầm tới luyện chế hóa thần đan tài liệu, chuyện gì cũng dễ nói. Dù là ngươi đem các nàng toàn bộ cưới đi đâu. Thật tốt, Lương Thành không nghĩ tới Phạm trưởng lão còn đối đạo lữ sự tình nghiêm túc. Vội nói, Phạm trưởng lão, đạo lữ sự tình như vậy dừng lại đi. Người hậu cung tại hạ có thể không có hứng thú. Chia 37, chỉ cần cầm tới đồ vật chia 37 liền tốt. Tại hạ nói ra miệng lời nói từ không đổi ý, như là tìm tới hóa thần đan tài liệu. Ta chỉ bắt ta 7, còn lại đều là ngươi. Tốt tốt tốt, Ngao đạo hữu thật là người đáng tin cũng. Phạm trưởng lão nghe Lương Thành lời nói, không khỏi mặt mo mang cười, giơ ngón tay cái lên. Lương Thành vận lên động sát thiên mục bắt đầu cẩn thận tra trước mắt đầm sâu. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng bay thẳng đi xuống. Lập tức thì can quét đục ngầu, đem đáy đầm ngàn trượng bên trong tất cả tình huống đều nhìn một cái không sót gì. Mặc dù như thế, Lương Thành vẫn là tại bên đầm nước tỉ mỉ quan sát chỉnh một chút thời gian một nén nhang. Lúc này mới than một hơi. Phạm trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành, miệng nói, lão phu thật sự là mắt vụng về. Nguyên lai đạo hữu linh mục thần thông lợi hại như thế. Lão phu cũng là đứng ở một bên, đều có một loại toàn thân biến thành trong suốt, dùng mình cảm giác. Lương Thành lại không để ý tới hắn mông ngựa, phối hợp nói ra, vũng nước đục này đầm phía dưới 100 trượng chỗ xác thực có cái cửa vào. Nhưng là cái này đầm sâu tựa như là không đáy đồng dạng. Lớn nhất quái là đáy đầm chợt có chợt không luôn luôn xông lên một cỗ màu đen đặc long tức. Thứ này càng đến gần, uy áp càng lớn, theo ta các loại tu vi, nhích tới gần rất có chút nguy hiểm nha. Phạm trưởng lão vội nói, ấn cái này trên tơ lụa đánh dấu. Đầm sâu dưới đáy cái kia cỗ long tức nguyên là có quy luật mà theo. Nó ước chừng là mỗi thời gian 3 cái hô hấp xông lên một lần, duy trì liên tục nửa canh giờ. Sau đó liền sẽ có một chén trà thời gian lớn lên gián đoạn thời gian. Chúng ta muốn làm liền là thấy rõ ràng nó quy luật về sau, thừa dịp cái kia một chén trà gián đoạn thời gian, nhanh chóng bơi tới 100 trượng phía dưới cái kia trong động khẩu đi. Lương Thành ngẩng đầu nhìn, Phạm trưởng lão nói, đây chính là ngươi tìm kiếm có linh mục thần thông tu sĩ nguyên nhân. Phạm trưởng lão gật gật đầu, thế nhưng là ấn ngươi kế hoạch, ta cùng vậy tu luyện linh mục thần thông Phó Ngọc đều chỉ là dung hợp kỳ tu sĩ. Làm sao có thể tại chỉ là một chén trà thời gian đứng vững áp lực dưới lặn xuống 100 trượng vị trí. Đâu, Phạm trưởng lão giải thích nói, trước kia trong kế hoạch, ta cũng cân nhắc qua dung hợp kỳ tu sĩ không có năng lực nhanh chóng như vậy lặn xuống. Lão phu lúc đó là chuẩn bị chính mình tự thân đi xuống. Chỉ là nghĩ để cho các ngươi tại cái này đầm miệng thấy rõ ràng long tức quy luật mà thôi. Hả, ngươi thì dạng này yên tâm. Không sợ tiểu gia hỏa này thấy không rõ lắm về sau nói lung tung một hơi. Đến thời điểm ngươi xuống đến trong đầm nước thì phải xui xẻo. Phạm trưởng lão nói, lão phu nói thẳng a, thực lão phu nguyên kế hoạch là mang theo các ngươi cùng một chỗ chui vào cái này trong đầm sâu. Bởi vì lão phu cũng cân nhắc đến các ngươi cố ý nói lung tung khả năng. Nhưng là mọi người cùng nhau xuống nước lời nói, hại ta cũng chẳng khác nào hại chính mình. Ha ha ha, Phạm trưởng lão quả nhiên suy tính được rất chu đáo. Lương Thành hướng Phạm trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Sau đó nói, tiếp xuống tới đây, Phạm trưởng lão là dự định cùng tại tiếp theo lên đi xuống sao? Phạm trưởng lão nghe vậy về sau chau mày, trên mặt toát ra lo lắng trùng điệp biểu lộ. Hắn cái tâm tình này thực cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cùng một cái không tính là có thể tin lẫn nhau đồng bạn cùng đi cái tình huống không? Biết địa phương là 10 phần nguy hiểm, riêng là nơi này chính mình nhìn không thấy. Mà cái này không đáng tin đồng bạn lại cái gì đều có thể trông thấy. Như thế tới nói, vạn nhất đồng bạn lên một chút không tốt chi ý, muốn tại không vi phạm hợp tác lời thề điều kiện phía dưới hố chết chính mình cũng không phải là một kiện quá khó khăn sự tình. Lương Thành nhìn đến Phạm trưởng lão cái biểu tình này, trong lòng bỗng nhiên nhất động, có một cái không tệ ý nghĩ. Sau đó hắn dự định tìm một chút Phạm trưởng lão hàm ý. Lương Thành thân thủ lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng rút ra bình ngọc cái nắp, nhất thời có một cỗ nhấp nhô hương thơm hướng bốn phía phát ra. Sau đó hắn đối Phạm trưởng lão nói ra: "Lão Phạm, ngươi lại nhìn xem trong cái chai này trang lấy là cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?" Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.